Ok, mình chạy bên YouTube này. Pưng. Cái vết thương vợ đánh 4 ngày hôm nay nó vẫn chưa lành. Hello, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Tuấn Anh, Nhật Bản. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trời đang rất lạnh và có rất nhiều bạn đang hỏi là ủa, cái mỏ của anh nó bị làm sao? Anh nhắc lại một lần nữa, anh bị vợ đánh. Và đã 4 ngày trôi qua, vết thương của anh vẫn chưa lành. Thế nhưng cho dù vết thương có lành thì cứ mỗi một lần nghĩ đến cái cú bạt tai đó, anh lại cảm thấy run rẩy. Anh biết mọi vết thương da thịt có thể sẽ lành, thế nhưng cái sự ám ảnh đó nó sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của anh, không bao giờ anh quên đi được. Mỗi khi cố giơ cái tay lên là anh phải rụt cổ xuống. Phận làm trai 12 bên nước, vẫn biết là khổ nhưng phải nghiến răng mà chịu. Lý do anh bị vợ đánh đó là anh ăn trộm tiền của anh. Anh ăn trộm tiền của anh trong ví của vợ. Thôi rồi, thế thôi. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của tác giả Vũ Đồ Tể, một tác giả rất quen thuộc. Nguyễn Xuân Anh đã nhận được rồi, rảnh rỗi anh sẽ đọc, nếu như có thể thì em gửi hết qua cho anh để anh đọc luôn một thể nhé. Chúng ta đến với tác giả quen thuộc, tác giả Vũ Đồ Tể hay còn có một cái tên khác là tác giả Nguyễn Hồng Dung, không bị gay, không bị gay, ok. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện viết rất là thú vị, đó là câu chuyện viết về một cái nhà nọ, nhà này gia đình làm thịt lợn và xây nhà thì lấn chiếm đất của một cái miếu hoang. Sau này thì nhà này giết thịt lợn và cái máu rồi là cái lông lợn rồi đã khái là những cái thứ mà nó xả đi thì nó theo cái cống nước nó trôi ra. Và cái con tà con tinh ẩn nấp ở trong cái miếu hoang đó nó ăn được. Và nó càng ngày càng hóa tinh hóa tà khủng khiếp. Thì cái nội dung cơ bản của nó là như thế, chứ còn cái nội tình như thế nào thì tôi cũng không biết. Thì anh chị em có thể là qua Facebook của tác giả Vũ Đồ Tể để đọc trước. Ok, cái link Facebook của tác giả Vũ Đồ Tể thì mình có dán ở phần mô tả của video, anh chị em cứ vào đó để đọc nghe. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu xem là cái câu chuyện này cụ thể nó như thế nào. Có 3 giờ sáng, tiếng chó cắn nhấm nhặng âm ầm từ cuối con ngõ ở bên thôn hạ đã vang lên. Đâu đó sát những bụi tre già, tiếng con chim lợn cứ réo rắt kêu lên từng tiếng, kéo theo những luồng gió mùa đông lạnh căm căm. Mùa đông năm ấy rét lắm, cái lạnh lẽo đến cắt da, cắt thịt, khiến cho người ta ngay cả việc ló mặt ra ngoài sân mà còn e ngại. Ấy thế mà đúng lúc này, bố con nhà Toàn Béo vẫn đang hì hụi ở mảnh vườn đằng sau, ngay cạnh ngôi miếu hoang. Chẳng là cách đây dăm bữa, nhà lão Toàn mua được mảnh đất này, ý định là xây thêm gian nhà cho bằng người làng người xóm. Ấy mà mua thì cũng chẳng phải là mua, số là cái mảnh đất ấy là đất đền đất chùa thì ai dại gì mà vơ vào. Thế nhưng không biết từ đâu, lão Toàn lại có được trong tay cái tờ giấy khoán đất, nghe đồn là từ tận thời Pháp thuộc, chứng minh cái mảnh đất ấy là của nhà lão. Lão tùy tiện mang ra xã để xin cấp thêm một vài giấy tờ nữa. Loanh quanh cuối cùng là nuốt trọn luôn cái mảnh đất rộng hơn 100 mét vuông bên này. Này, này, mày cắm cọc sâu vào, không gió mạnh, nó quật mẹ cả cọc lên bây giờ. Lão Toàn thấp giọng chiếu ánh đèn pin sâu tới cái vị trí mà thằng con của lão đang hì hục, dùng hết sức mà đóng cái cọc gỗ thật sâu xuống dưới đất. Đến lúc xong xuôi, gã đứng thẳng người, phủi phủi cái ống tay áo vào đít quần. Đây, bố xem, như thế này đã được chữa. Vừa nói, gã con trai vừa đá đá vào cái cọc như để kiểm chứng. Thấy ổn thỏa, lão Toàn gật đầu. Đang định gọi thằng con quay về thì nó lại bảo: Bố, bố, bố soi đèn vào đây, con đi đái phát. Mày nhanh mẹ mày lên, để ai thấy thì không biết giấu mặt vào đâu con ơi. Thằng Ninh, con trai của gã, gật đầu, vội tiến về góc tường của ngôi miếu hoang mà vạch quần tùy tiện đái ồ ồ. Đang trong cơn khoan khoái, đột nhiên gã quay đầu lại nói: Ồ, bố ơi, ở đây có cái mô đất cao lắm, trông như là tổ mối bố ạ. Thằng Ninh hớn hở nhìn vào cái mô đất to mà đánh giá. To như thế này dễ phải đến 3-4 con mối chúa, còn không thì bắt mối cánh mà đem rang cũng tốn rượu lắm. Rắn với mối cái mẹ gì, nhanh mẹ mày lên còn về, thế mày không biết lạnh à. Thằng Ninh còn đang đái tẻ lênh láng lên cái mô đất xem chừng khoái chí ấy, thế mà nghe ông già ông thúc giục thì cũng phải cố gắng mà phóng uế cho nhanh. Mãi đến tận đến lúc đi ra con đường lớn dẫn về gian nhà ba gian cũ, thằng Ninh mới nhỏ giọng: Ờ, thế cái mảnh đất đấy còn chưa đủ rộng hả bố? Cớ làm sao nửa đêm nửa hôm mất công đi cắm cọc, lấn thêm vào nửa mét làm gì bố? Lão Toàn đang run lẩy bẩy vì từng đợt gió bấc đang thổi rì rào sau gáy, nghe thằng con trai hỏi câu này đâm ra cục tính. Tiên nhân nhà mày, mày không biết là người ta bảo tức đất tức vàng à? Giờ người ta hiện đại rồi, ai xây cái hố xí còn con, người ta xây tự hoại, xây nhà tắm to như cái chuồng bò, lớn thêm được nửa mét thì chả phải là đỡ khối tiền à? Kẻo mai sau người ta phá mẹ cái miếu đấy đi, trưng dụng làm đất thổ cư thì sao? Lúc đấy bao nhiêu tiền mà mua cho lại? Ngu lắm Linh ơi là Ninh. Ngẫm một hồi thấy bố nói đúng, gã gật gù. Lúc bấy đã quá canh, lão Toàn béo cùng thằng con trai đi đến cái đoạn sân kho của hợp tác xã. Đâu đó vọng lại tiếng gà gáy sớm như làm náo động cả màn đêm đen tịch mịch. Lão Toàn bất giác nghẹn cổ về hướng âm thanh. Đây, lại sắp có nhà hỏa hoạn đấy. Ờ, bố nói thế nào, gà gáy thì liên quan gì đến hỏa hoạn ở bố? Ngủ lắm, mày nghe mà xem, đây là gà mái nó gáy, chứ có phải là gà trống đéo đâu. Các cụ ngày xưa chả bảo đêm canh ba mà gà mái gáy là thể nào gia quyến cũng gặp hỏa hoạn còn gì. Thằng Ninh ả lên một tiếng, mới ú ớ được mấy câu thì đột nhiên nó đứng khựng lại, véo véo vai của lão Toàn béo mà lắp bắp. Bố ơi, bố nhìn kìa. Gã chỉ tay về phía trước, ở bên đấy có cái bóng đen đang ngồi thù lù bên vệ đường. Mà đấy là người, chắc chắn đấy là người. Men theo cái ánh sáng le lói từ ánh đèn pin, hai cha con nhìn còn chẳng rõ. Cái người này thậm chí còn đang đội một cái nón rách. Ai thế nhở? Giờ này làm gì còn ai đứng ở đây nhở? Lão Toàn béo cầu nhào trong miệng, lại khẽ chiếu cái ánh đèn pin về người này một chút. Nhìn thân thể người này nhỏ con lắm, trông giống như là một người đàn bà, thậm chí là có vẻ đã già cả. Nghĩ có khi chỉ là người làng. Thằng Ninh lên tiếng: Ấy cụ, gia đình già trẻ nhớn bé đâu cả rồi mà để cụ đêm hôm còn ngồi ngoài này thế này, chết chữa rõ khổ. Vừa nói lão Toàn cũng tiến lên. Ấy thế nhưng đằng sau, thằng con vội can thỏ thẻ vào tai bố: Bố ơi, từ từ đã bố, nhỡ nó là ma thì sao? Nửa đêm gần sáng mà còn ngồi đây, Trời thì đang rét như xé da xé thịt thế này mà mặc mỗi cái tấm áo mỏng manh. Quần sợ. Nghe vậy, lão Toàn liếc mắt. Ôi sao? Mày cứ loa bỏ trắng răng. Biết đâu người ta hoàn cảnh neo đơn, hay là già lầm cầm, đi lạc ra đây thì sao? Mày không có tình người à? Hả? Quả tin mày làm bằng cứt à? Lựa rồi người ta chết ra đây thì sao? Sau này bố mẹ già cũng rơi vào hoàn cảnh đấy. Người ta cũng nghĩ bố mày là ma, không giúp thì sao? Ai, nợ đồng nần cả đấy con ơi. Ờ, vâng. Thế thì kệ bố. Thằng Linh nghe lời bố nó nói cũng phải. Có lẽ nó cả nghĩ. Thế nhưng cũng chẳng trách được. Tuổi đời chưa quá được đến 15. Cái thứ suy tính kia nó vẫn còn làm sao sâu xa được đến như thế. Lúc này, lão Toàn đã đi đến gần người kia đang ngồi, một lần nữa cất tiếng. Ê, cụ, ê, cụ ạ, sao nửa đêm nửa hôm là lại ra đây ngồi thế này? Thế nhà cụ ở đâu? Để con đưa cụ về. Đêm hôm khuya khoắt tơ trời tối mà lại ngồi một mình thế này. Tao không về được. Người đang ngồi ở dưới cất tiếng, thế nhưng âm thanh lại phát ra lạnh lẽo đến thấu xương. Nó còn lạnh hơn cả những luồng gió bấc đang tạt vào mặt lão Toàn béo. Trong giây lát, không hiểu vì sao mà da gà da chó của lão cứ dựng ngược cả lên. Bấy giờ lão mới để ý là cái áo nâu sờn đang mặc bên ngoài cũng đã ướt sũng. Thế hay là bây giờ để nhà cháu đưa cụ về, chứ cứ ngồi đây rồi ốm già. Người phụ nữ kia không đáp. Bất chợt bà ta ngẩng lên để lộ ra cái khuôn mặt teo tóp dưới cái vành nón lá cũ. Ánh mắt đục ngầu như là sáng quắc lên dưới cái ánh đèn pin đang chiếu loang loáng của lão Toàn. Chột dạ, lão quay cái đèn sang bên hướng khác, trong cổ họng cũng nuốt nước bọt đánh ực một cái. Có vẻ như đến lúc này, lão cũng đã nhận ra cái gì đó không bình thường. Trời thì không có mưa gió gì cả, mà gió lạnh mùa đông bắc vẫn đang thổi phần phật thế này. Không có lý nào mà tấm áo của người đàn bà này lại ướt đẫm như thế. Nhà tao ướt lắm, không về được. Cụ bảo sao? Lão Toàn có chút hãi hùng. Cả tháng nay trời không có lấy một hạt mưa, cớ làm sao mà bà này bà lại nói nhà của bà bị ướt? Bố ơi, hay là con thấy mình có khi đi về đấy bố. Con cứ thấy giận giận nào bố? Tao cũng thấy thế mày à? Lão Toàn lắp bắp, còn không tự chủ được mà dọi thẳng đèn pin vào mặt thằng con trai. Bấy giờ lão mới quay về phía bà già kia mà nhỏ giọng. Cụ cứ ngồi đây nhá. Chưa đêm rồi ạ. Còn phải cho cháu nó về. Đoạn lão kéo thằng Ninh đi một mạch. Cho đến khi quay đầu lại nhìn thấy bóng của bà già kia nhỏ tin hin, bấy giờ mới dám nói. Tiên sư bố nhà nó, tao có thấy giòn giòn nên Ninh ạ. Thằng Ninh cũng chêm vào. Bà này, con chả bảo bố, bố còn không chịu nghe cơ. Hôm trước con có thuê cái băng phim trưởng nhá, thế chó nào con lại thuê thành băng phim ma. Tiên sư bố nhà nó, cảnh cái thằng trong phim gặp ma nó y như này bố ạ. Đến đây thằng Ninh coi như là mình nói hớ, đang tính đánh trống lảng thì bố nó trợn mắt. À, cái thằng danh con, mày lấy tiền đâu mà đi thuê băng thuê đĩa hả? Mày nói nhanh, tí thì bố mày còn tha cho. Thì làm sao? Lão Toàn gằn giọng. Đến lúc này thằng Ninh mới dám khai. Thì mỗi lần bố bảo con mang lòng lợn ra cho mẹ bán, con thó lấy đôi quả cật, cứ mỗi một băng là một quả. Hôm nào cật bé quá thì con lấy thêm cái cuống họng. Lão Toàn nghe thế thì ngẩn cả người. Tiện nhân nhà mày, thảo nào lần nào tao bảo mẹ mày nấu cho tao đôi cật tầm bổ, Cái con mụ béo nó lại bảo là mày nấu cháo ăn hết rồi. Hóa ra là mẹ con mày lừa tao mấy lâu nay. Mày học, mày giỏi. Ê bố, từ từ. Thằng cô Ninh hớt hải lùi về đằng sau mấy bước, co giò định chạy trối chết để tránh những cú sút vào mông của lão Toàn. Thế nhưng chưa nổi ba bước thì nó đứng khựng lại. Lão Toàn chạy tới nơi, đang định ra chân sút cho thằng con một cái, liền bắt gặp ánh mắt của thằng cô Ninh như đang sợ hãi điều gì. Có chút hiếu kỳ, lão đi lên. Mày làm sao thế? Mày không chạy được nữa hả con? Bố ơi, bố nhìn kìa. Giọng thằng cô Ninh bây giờ đặc sệt một mùi hãi hùng. Có lẽ lão Toàn cũng áng được rằng là con lão không phải là nói giỡn. Ánh mắt nhìn về phía trước, nơi cái bóng đen đem kìn kịt đang bao phủ. Tao có thấy cái mẹ gì đâu. Bố ơi, cái đoạn bên vệ đường bên trái đây. Lão Toàn vội móc cái đèn pin, chẳng hiểu trời xui đất khiến ra sao mà hai ngày hôm nay lão quên bén cái việc phải thay cục pin mới. Để bây giờ cái ánh sáng nó cứ lờ mờ, thỉnh thoảng còn chập tròn như là muốn tắt ngóm bất kỳ lúc nào. Mẹ kiếp, chiều nay tao bảo mày ra hàng tạp hóa nhà mụ Dương béo mua cho tao mấy cục pin đại về thay cho cái đèn mà còn quên. Lão Toàn lào bảo vỗ vào cái đèn pin mấy cái. Thằng cô Ninh nghe bố trách mắng thì lập tức phân bua. Con còn phải mua cho nốt mấy con lợn lứa cũ của bố, còn chưa thịt hết còn gì. Băm bèo thì rõ lâu, thời gian đâu mà còn đi mua pin cho bố. Tiền nhân nhà mày ăn cho lắm vào rồi cãi nhầm nhèm. Đoạn lão Toàn lại soi cái ánh đèn đến đúng vị trí mà thằng con nó chỉ, thế nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Lão cau lắm. Toàn buông mấy câu nạt nộ thì thằng cô Ninh vội giật lấy cái đèn soi thẳng vào một cái bóng đen đang ngồi lù lù ở bên vệ đường. Dưới cái ánh sáng mờ ảo ảo, lão Toàn phải nheo mắt một hồi mới mang máng thấy như có ai đang ngồi chồm hổm. Bỗng nhiên tứ chi của lão như là chết điếng lại. Quả tim trong lồng ngực của lão đập phành phạch như muốn tung cả ra ngoài. Ninh ơi, Ninh, hình như là bà già ban nãy, phải không quân? Lão trợn trừng mắt như muốn kiểm chứng ấy, thế nhưng sai vào đâu được. Vẫn là cái áo nâu sòng ấy, vẫn là cái nón lá che kín mặt ấy, chỉ có thể là một người. Con bảo bố rồi, bà già đấy là ma mà bố không tin con. Tiền nhân mày, tao biết làm sao được. Bây giờ làm thế nào về nhà được hả Ninh ơi? Lão Toàn túm chặt lấy tay con trai. Thời tiết đang lạnh lẽo như thế mà không hiểu sao cha con lão cứ đổ mồ hôi như tắm. Lúc này từ đâu đó trên tầng không, tiếng con chim lợn lại vọng về, nghe cứ réo ra réo rắt, mơ mơ hồ hồ, ngỡ như là tiếng gọi hồn vậy. Cái thứ tiếng kêu oan nghiệt phá vỡ màn đêm tịch mịch, làm cho cả hai cha con sợ điếng cả người. Bố ơi, bố, hay là đi vòng về đằng nhà bác cả hậu. Lão Toàn thì thào, khẽ lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. Lão cũng nhớ ra còn một con đường nhỏ dẫn qua nhà của ông cả hậu. Chỉ cần đi qua con đường đó rồi băng qua cánh đồng vẫn có thể về nhà. Ấy thế nhưng thằng cô Ninh lại bật thêm một câu, làm cho lão mất hết hy vọng. Nhưng mà không được bố ơi, đường đấy vừa sáng nay người ta mới giải nhựa, cả đầu ngõ lẫn đuôi ngõ đều bị người ta rào kín rồi. Hôm trước có bác trên xã xuống nhà mình vận động đóng tiền làm đường đấy, bố không nhớ à? Đúng thật, đến lúc này lão Toàn cũng nhớ ra mang máng. Thế cơ mà chẳng lẽ lại cứ đứng chết dí ở đây đến sáng? Như thế thì không chết vì sợ, cũng chết vì lạnh. Hay là bây giờ cứ đi qua, giả vờ là đéo nhìn thấy nó. Nhưng mà con sợ. Thế mình mày sợ à? Tao còn sợ đéo cả đái nổi đây này. Lão Toàn gắt nhẹ, lại tắt vội cái đèn pin. Bởi vì lão nghĩ, nếu như cứ bật như thế này, biết đâu cái thứ kia lại chú ý đến bố con của lão. Bây giờ tao bảo nhá, tao với mày cố đi bình thường qua đấy, giả vờ như không thấy gì cả. Đi được một đoạn xa thì cứ thế mà phi một mạch về nhà, đừng có quay đầu lại nhìn, biết chưa? Thằng Ninh gật đầu, lại nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nó sợ lắm, thế nhưng xem chừng chỉ có thể làm theo cách của bố nó thì mới mong có cơ hội về đến nhà. Vậy là từng bước, hai cha con cứ lững thững vờ như là tản bộ. Từng cơn gió lạnh cứ thế thổi tạt qua mặt, luồn lách vào từng thớ thịt, làm cho hai con người dâng lên những trận gai ốc. Ấy thế nhưng, phải đến khi bước tới gần chỗ bà già kia, thì cái cơn lạnh lẽo thấu ra đó, nó mới rõ đến mồn một. Hai người sợ lắm, đành bấu chặt lấy nhau, để truyền cho nhau một chút động lực. Bất giác, thằng cô Ninh như không kiềm chế được, khẽ liếc mắt nhìn sang bà già đang ngồi co quắp ở bên vệ đường. Ngay lập tức nó bị dọa một phen mất mật. Bây giờ dù trời tối lắm, thế nhưng nó nhìn rõ, rõ lắm rằng cái người đàn bà kia đang ngẩng lên nhìn chằm chằm vào hai bố con nó, ánh mắt đục ngầu như dõi theo từng bước chân. Nó hãi lắm, còn đang định thét lên một tiếng ấy, thế nhưng cũng lập tức đưa tay lên bịt chặt miệng lại. Bà già đang ngồi đó, trong lúc thằng cô Ninh đang sững lại một bước, đột nhiên vòng tay lên túm lấy cổ chân nó một cái. Tao lạnh quá, lạnh quá, cho tao cái áo, tao lạnh quá, cho tao cái áo. Bất ngờ bà già lên tiếng, âm thanh văng vẳng như vọng lại từ một cõi xa xăm, thế nhưng lại xoáy sâu vào trong trí não của cả hai cha con. Hai cha con run lên một nhịp, nỗi kinh hoàng mạnh đến mức thôi thúc cả hai như muốn vùng chạy thật nhanh. Này, mày quay lại xem mình chạy xa nó chưa hả con? Con ơi! Lão Toàn vừa chạy vừa thở hồng hộc, mồm vừa lẩm bẩm. Ấy thế nhưng lúc này thằng Ninh dường như là đã mất hồn lạc phách. Vừa nãy nó giật mạnh chân mà bỏ chạy, còn không cả dám thở chứ đừng nói gì bây giờ bảo nó quay đầu lại. Bố đi mà nhìn, con sợ. Thì bà mày, tao là bố mày, tao nói mày không nghe à? Lão khẽ nạt, hai bố con cứ thế vừa chạy vừa đùn đẩy nhau. Sau một hồi qua quýt thì quyết định cùng quay đầu lại nhìn. Nếu như thấy đã bỏ xa bà già kia thì lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ kéo nhau mà chạy. Như đã đồng ý, cả hai cha con lập tức đứng khựng lại. Lão Toàn còn thở dốc ra mấy hơi rồi đếm. Rồi nha. 1, 2, 3. Cả hai từ từ theo nhịp đếm mà đưa ánh mắt của mình he hé quay lại đằng sau. Ấy thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả hai chỉ biết mếu máo mà hét lên một tiếng. Bởi vì bây giờ ở ngay cách hai người chỉ đợi cỡ một gang tay, bà già đang đứng sừng sững ở đó tự bao giờ. Ánh mắt của bà già đen ngòm ngòm, hé cái miệng nở một nụ cười ma mị. Tình cảnh làm cho cả hai như lạc mất hồn, không còn dám suy nghĩ gì nhiều. Lúc bấy giờ chỉ biết lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ mà chạy. Hai cha con cứ thế mà chạy, chạy đến mức không ý thức được bản thân mình chạy đi đâu. Đến tận khi đã không còn sức lực nữa mới dừng chân, hai tay chống vào gối, thở như cái bể lò rèn. Bố ơi, bố xem nó đi chưa? Chạy xa như thế rồi, chắc là nó không đuổi kịp đâu. Lão Toàn hổn hển định bụng ngó ngang ngó dọc một hồi xem cái thứ kia bây giờ đang ở đâu, thì bất chợt lão hựng người lại, cánh tay run run rẩy rẩy vỗ vai thằng con, giọng lại lẩy bẩy. Ninh ơi, Ninh ơi, mày xem, hình như từ nãy đến giờ bố con mình vẫn ở chỗ cũ quan ơi. Thằng Ninh nghe vậy thì hốt lắm, vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh một lượt thì tá hỏa. Lúc này không kìm nổi sợ hãi, nó mếu máo như sắp khóc. Bố ơi, bố làm thế nào đi chứ, con không muốn bị mà bắt đầu bố ơi. Ê mẹ mày đi, cũng quân quy định cả lên. Bố mày cũng không biết làm thế nào đâu. Lão Toàn cố gắng ngửa cổ lên rồi mà hít lấy hít để cái luồng không khí lạnh căm căm, trong cổ họng cũng đang khô rát. Ở tình thế này thì lão cũng hết cách. Từ nhỏ đến giờ, lão chỉ nghe ông bà kể lại những chuyện tà dị, quỷ quái, chứ đã bao giờ gặp phải đâu. Còn đang trong cơn lo lắng, bất chợt từ đâu một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, mang theo một cái mùi hôi thối đến nồng nặc xộc vào mũi của hai cha con. Thằng cô Ninh vội vàng đưa tay lên bịt mũi, suýt chút nữa ói mửa với cái thứ mùi khó người nọ. Không biết từ đâu vang vọng đến một chàng cười khanh khách. Lão Toàn và thằng Ninh còn chưa ngoai được cơn sợ hãi thì lại lạnh sống lưng thêm một bậc nữa. Cả hai biết cái tiếng cười này chính là của bà già đó. Bố ơi, bố bảo nó đừng cười đã bố ơi. Thằng cô Ninh sợ đến vãi cả ra quần, với tay về phía bố mà chỉ vào cái bãi uế mà mình vừa sổ ra. Sao không chảy nữa đi hả? Lúc này từ sau lưng hai cha con vọng lại tiếng nói lạnh lẽo đến buốt óc. Theo cảm giác, cả hai quay phắt người lại. Ở cách chỗ cả hai không xa, chỉ độ 5 mét, thân hình gầy gò, đầu đội nón lá, tay chống cái gậy, đỡ lấy cái dáng lưng còng còng đang từ từ đi đến. Bố ơi. Thằng cô Ninh gào lên một tiếng, khóe miệng mấp máy rồi cứng đờ lại. Thế nhưng lúc này thì đến thằng bố của nó cũng sợ chẳng kém gì thằng con. Lần đầu tiên trong đời bị ma nó hù như thế này, không đứng tim mà chết là đã may lắm rồi. Sao không chạy nữa đi? Chạy đi. Bà già lại cất lên cái giọng lanh lảnh. Đột nhiên bà ấy ngoẹo hẳn đầu sang một bên. Những khớp xương cổ của bà ấy kêu răng rắc như là bị người ta vặn gãy. Chưa dừng lại ở đó, đối diện với cơn sợ hãi của hai bố con, bà ấy lê từng bước lững thững. Kinh dị hơn nữa, rõ ràng là bà ấy chỉ đi bằng hai cái mũi chân, gót chân kiễng. Bố ơi, bà đến kìa, bố ơi, bố cứu con. Thằng Ninh nấc nghẹn lên, nó hãi đến mức bấu chặt lấy lão Toàn. Lúc này thì cả người lão cũng run như là cầy sấy, da gà da chó cũng đã nổi cả lên. Đột nhiên như nhớ được điều gì, lão Toàn vội vàng bò quơ bò quàng xuống, vơ vét cái đám đất ở chỗ thằng Ninh nó vừa vãi đái ra mà xoa lên trên mặt. Không những thế, còn tiện tay bôi luôn lên mặt con mình. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, con lạy 10 phương chư Phật, con Nam Mô. Ôi ôi, con. Lão Toàn lầm rầm khấn vái, đôi mắt nhắm tịt lại. Độ 5 phút sau, lão mới dám từ từ hé cặp mắt ra nhìn xung quanh, cho đến khi xác nhận rằng vong hồn kia đã đi mất mới dám lay lay con. Ninh ơi, Ninh, nó đi rồi. Nghe thấy bố nói vậy, thằng cô Ninh cũng bớt sợ, quẹt đi bùn đất nhoe nhoét trên mặt rồi mở mắt. Quả nhiên là cái vong kia không còn nữa. Nó đi thật rồi hả bố? Thằng Ninh ấp úng mãi mới bật ra được một câu, ánh mắt vẫn láo liên nhìn tứ phía. Để chắc chắn, nó còn vòng ánh mắt qua háng để nhìn xem thực sự là bố nó đã đuổi được cái vong kia đi chưa. Đấy, Mày thấy bố mày siêu chưa? Nó chạy mất mật ngay. Lão Toàn béo được thể thì vênh váo, lại quẹt quẹt cái bùn đất ở trên mặt. Tiền sử bố nhà mày đúng là cái quân ăn mặn đái khai. Đái khai như thế này đéo ai mà chịu được. Nghe bố nó nói thế, thằng cô Ninh lại cười hề hề. Thì khai như thế mà nó mới sợ chứ bố. Bố chả biết cái gì cả. Là nhờ con đấy. Con mà không đái ra quần thì có khi bố con mình bị nó thịt cả rồi. Bố nhỉ? À, anh Tài, anh giỏi. Thế bây giờ có về không? Hay mày lại định ngồi đây đợi nó quay lại? Nói đến đây thì thằng Ninh cũng không dám ho he nữa. Hai cha con lại theo con đường cũ về thẳng nhà. Bấy giờ mụ vợ của Lão Toàn cũng đã dậy bắt nước chuẩn bị thịt lợn. Đang lẩm bẩm chửi hai cha con nhà này nó đi đéo gì mà lâu về thế, thì nghe tiếng người gọi ý ới ở ngoài ngõ. Nhìn vọng ra thấy hai kẻ mặt mày trắng bệch. Mụ Nguyệt lo lắm, vội vớ đại lấy cái áo phao dày cộm cộm mà chạy ra ngõ chùm cho đứa con trai mà hỏi. Trời ơi, thế hai bố con ông sang tận Trung Quốc đấy hả? Sao mà về muộn thế? Ôi trời ơi, chết chửa chết chửa. Sao người lại lạnh như thế này? Thằng cô Ninh không đáp. Cái mùi khai đến tịt mũi khiến nó chạy vội vào nhà thay cái quần khác. Lão Toàn béo cũng chẳng kém phần. Lão đi vào bếp múc đại một gáo nước ở trong cái nồi to tướng mà rửa mặt. Nước vừa đến đợt nóng già làm cho mặt của lão bỏng rát. Ấy thế nhưng có khi vì thế mà lão cũng tỉnh táo hơn phần nào. Này, thế tôi hỏi mà bố con ông câm như hến thế? Ý mẹ cái bồn đi, vừa gặp ma sợ vãi cả cứt đây này. Mụ không để cho cái mồm mụ mọc ra non à, mà non ăn thì. Lão Toàn quay lại trợn mắt nạt, rồi cứ vục mặt vào gáo nước. Thì kìa, thì em no cho mình, em mới hỏi. Thế gặp ma thật đấy à? Lão Toàn béo ngẩng mặt lên quắc mắt, nói như quát vào mặt vợ. Có lẽ cái nỗi sợ ban nãy đến bây giờ lại hóa thành một cơn u uất. Cái mụ này, thì dễ tôi nói đùa với mụ à? Tôi mà không nhanh trí, đến bây giờ còn chả ở đây mà nói chuyện được với mụ đâu. Ơ, à, thế cái lão điên này, hôm nay lão ăn củ giấy à? Thế lão quát ai đấy? Hử? Lão học đâu ra cái thói đấy đấy? Mụ Nguyệt đứng phát dậy chống nạnh. Cái bộ điệu bộ này làm cho Lão Toàn sợ tụt cả vòi, vội vàng ôm gáo nước lùi lại một chút. Nhìn cơ thể phì nhiêu của mụ, dễ mà để cho mụ vả cho một cái, có khi ngất từ bây giờ đến tận Tết âm lịch sang năm mất. Thì tôi nói cho bà biết thế, chứ học ở đâu mà học. Nẹo nẹo cái thần hồn đấy. Thì từ ngày theo bà về làm rể nhà bà, tôi còn thần hồn nữa đâu mà liệu. Thế là hai vợ chồng cứ thế chí chóe, độ dăm phút sau mới ngưng lại. Đến lúc này, Lão Toàn như nhớ ra chuyện gì lại hỏi. Tôi nhớ là hôm qua, dặn bà, là hôm nay nghỉ làm hàng à? Thế quên à? Còn mỗi đùi lợn, một con thì để đến Tết, một con đợi khi nào cất nhà xong ngả còn gì. Thế quên nhanh thế. Mụ Nguyệt nghe thế vậy mới ả một tiếng. Chết, em quên mất. Tại quen giấc cho nên cứ dậy xuống bếp đặt nước ấy. Lại nói, thế hôm nay mát rời, thầy nó vào buồng, em nhờ tí. Lão Toàn béo thấy cái điệu bộ của mụ Nguyệt thì hiểu ngay, vội vàng xua tay. Gầm, thôi xin bà, mệt lắm rồi. Đi, người ta nhờ một tí thôi mà, xong ngày ấy mà. Mụ Nguyệt không thôi kẹp cổ của lão mà ép hai cái bầu ngực ngồn ngộn như hai quả dưa hấu, như muốn ép chết lão. Đi, đẻ nốt đứa này thôi, rồi em cho thầy nó nghỉ nhá. Xem ra Lão Toàn béo hốt lắm, bị mụ vợ nhấc bổng vào trong buồng, miệng cứ ý a ý ới như là con lợn bị thọc tiết. Phải một hồi vùng vằng, lão cuối cùng cũng đành chịu trận trước cái thân hình phốp pháp ấy. Kìa, từ từ, kìa, thằng Cố Ninh nó còn chưa ngủ. Kìa, tắt đèn đi đã. Thôi được rồi, nào. Mấy hôm sau cũng vừa là ngày đẹp, lão Toàn ôm khư khư cái mâm sủ lợn đến mảnh đất cạnh ngôi miếu hoang để chuẩn bị động thổ. Đến hôm nay thì trời cũng đã bớt rét mướt, còn đang lẩm bẩm trong miệng cái bài hát quen thuộc thì bất ngờ từ xa, chỗ gốc cây si to lắm, có một hình dáng người đàn ông trung niên ăn mặc xoành xoàng, tay còn chật vật xách theo cái túi hành lý to tổ bố. Lão Toàn vừa nhìn thoáng qua thì mắt sáng cả lên, là một kẻ quen mặt, không thèm để ý mà đã nói vọng: "Ở kìa, bác Hà, bác Hà phải không?" Người đằng trước khựng lại, nheo mắt nhìn cho rõ: "Ờ, tôi Hà đây, nhà anh nào đây?" "Em Toàn, Toàn Nợn, bác quên nhầm nhanh thế." Người đàn ông tên Hà kia nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, vội tiến lên tay bắt mặt mừng, còn vỗ vai Toàn béo bôm bốp: "Gớm nhỉ, anh đi có chục năm mà nhìn chú khác quá, trông già dáng rồi đấy. Ngày trước cứ suốt ngày đi thiến mới đi phối lợn, thế bây giờ làm gì rồi?" Toàn béo cười hành hạch cũng vội đáp: "Chả giấu gì bác, từ cái ngày mà bác vượt biên sang bên Tàu làm ăn, em cũng đổi hẳn sang cái nghề đồ tể. Bác à, thôi thì hơi bẩn thỉu một tí, nhưng mà cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Hơn nhiều là suốt ngày trông vào cái anh lợn giống." Đoạn lại nói: "Thế bác đi chả ngót nghét 10 năm rồi, giờ có khi cũng tiền cả đống nhỉ?" Lão Hà vội vàng lắc đầu, bày ra cái vẻ mặt phong trần mà chua chát: "Thì cũng thành một mớ bỏng bong thôi chú, nhọc lắm. Thôi thế hôm nào rảnh thì anh em mình ngồi lại, anh kể cho chú nghe nhá." Lão Toàn gật đầu lia lịa, hẹn đến ngay trong chiều tối nay sẽ làm một mâm cơm nho nhỏ để thiết lão Hà, nhân dịp lão mới lao động chui từ bên đất Tàu về, cũng là để ăn mừng cho cái việc nhà mình động thổ, cất thêm gian nhà mới. Lão Hà nghe vậy cũng đồng ý ngay, sau lại nói muốn về nhà để tắm giặt một bận, vì đi đường mất mấy ngày rồi. Lão Toàn gật đầu, vì còn công việc, hai người đành phải từ biệt nhau. 10 phút sau, lão Toàn bê mâm đồ cúng mà đi đến tới nơi. Ấy thế mà đợi mãi cũng chẳng thấy lão thầy cúng đâu, định bụng là móc cái điện thoại ra để hỏi xem thầy đã tới gần sát giờ tốt mà còn chưa thấy mặt, thì cái tiếng bô xe máy bành bạch làm cả con ngõ nhỏ ngõ yên ắng như huyên náo. Từ đầu ngõ, một lão ăn mặc thời thượng chạy chiếc xe đời mới bóng lộn, trên đầu xe còn vắt thêm bộ đạo phục. Kẻ này vừa thấy lão Toàn đang đứng đơ mặt ra thì bỏ cái kính râm xuống mà cười hề hề, đoạn cố rít nốt mấy hơi thuốc rồi mới khoát tay mặc vào bộ đạo phục nọ: "Thế nhà anh chờ thầy có lâu không? Khổ quá, binh lính nhà thầy đêm qua đói ăn, thầy phải trị mãi chúng nó mới chịu yên đấy." "Dạ thầy à, con cũng vừa mới đến, đang định gọi điện xem mà thầy đã đến nơi chưa, thì vừa lúc thầy xuất hiện, thầy cứ linh như là vong như thầy nhỉ." Lão Toàn xô nịnh nhưng ngay lập tức nhận ra là mình lỡ mồm, còn chưa kịp chỉnh trang lại lời nói thì bị lão thầy cũng bắt bẻ: "Nhà anh lại bảo ai là vong đây? Hả? Bảo ai là vong? Anh hỗn, anh có tin là tôi bảo âm binh ở trong tay tôi vật cho méo mẹ cả mồm ra không?" "Ê thầy, con nỡ lại, có gì không phải thầy bỏ qua." Lão Toàn cười hề hề như lấy lòng, lại biết ý mà rúi vào tay thầy mấy đồng, xem như là tạ lễ. Đến lúc này tên thầy cũng mới chịu thôi, nhìn lên đồng hồ, cất giọng lạnh lùng: "Thôi, thế đến giờ rồi, nhà anh sắp lễ lạt đàng hoàng đi thầy còn đảnh lễ. Nhanh mẹ lên kẻo, nhà thầy còn mấy đám ở làng bên kia kìa, có rảnh đâu mà đứng chém gió với anh đâu." Nghe vậy thì lão Toàn dạ vâng, tìm đại một chỗ thoáng mà bày biện lễ lạt. Sau một hồi tươm tất, bấy giờ thầy mới bảo vào để làm lễ. "Ờ, cái nhà anh này, thế không có hoa cúng à? Ôi sao lại đoảng thế? Rồi các cụ lại quở cho." Lão thầy cúng còn đang bấm bấm cái điện thoại, liếc mắt nhìn qua lão Toàn. Lão Toàn cũng giật cả mình: "Ôi thưa chết, con quên ở nhà. À, thầy cứ đợi một tí, con chạy ù về nhà lấy hương hoa lên cho thầy." Đoạn lão lao sòng sọc ra đường. Ấy thế nhưng đi được một đoạn thì tên thầy cúng sốt ruột gọi với: "Thế hay là lấy cái xe của thầy mà đi cho nó nhanh này." Thầy thông cảm. Bé đến giờ còn đi mỗi cái xe thổ, mà cái xe nhà thầy nhìn mới thế kỷ, còn đi còn mà lao vào đâu. Chết tiền. Thầy cứ ở đây nhá, con chạy tí là về mà. Rồi không nói thêm một lời, lão phóng thẳng về con đường về nhà mình. Lão thầy cũng nhìn theo mà chép miệng, lại có vẻ như khó chịu. Nhìn lên cái đồng hồ vàng đeo trên tay, cuối cùng bèn ngồi bệt xuống một phiến đá trắng ở bên cạnh, phì phèo thuốc lá. Đột nhiên từ trong điện thoại của thầy vang lên tiếng chuông, mở ra là một dãy số quen thuộc. Vừa ấn nút nghe thì thầy đã lấy giọng mừng rỡ. Alo, mới sáng sớm mà nhà anh chị gọi tôi gì đấy? Thế anh nhà khỏe chưa? Đấy, tôi bảo rồi, cứ về cửa của tôi thì có mà ung thư đến mấy chả khỏi. Khỏi cái gì? Chồng tôi đang chết dễ đạch đạch ra đây này. Nhà thầy cho chồng tôi uống thuốc gì mà bác sĩ bảo chồng tôi còn sống được thêm mấy tháng nữa, mà bây giờ lại lăn đùng ra chết đây này. Đầu dây bên kia như xỉ như vả. Nghe vậy, tên thầy cũng quắc mắt mà nạt. Tao bảo là uống hết thuốc mới không chết cơ mà. Nó mới uống có 2 tháng đã ngã vật ngửa ra đấy. Đây là nó thích chết nha. Ơ, liên quan chó gì đến tao cái con mụ này. Ông làm thầy như thế à? Ông không sợ quả báo à? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia vẫn cứ gào thét. Dễ mà nếu như lúc này thì ở trước mặt, có khi thị còn thưởng cho tên thầy cúng này mấy nhát dao. Thôi thôi, mày cút mẹ mày đi. Mới sáng sớm đã ám quỷ à? Ông lại bảo âm binh nhà ông vật cho xùi bọt mép ra bây giờ. Lão thầy cúng tắt điện thoại, khẽ thở ra một hơi nặng nề, chép miệng một cái. Thế chó nào mới sáng mà đen thế? Lão nghĩ liệu ngày hôm nay chỉ nên cúng cho nhà các anh Toàn này rồi về ngủ cho lành hay không? Có khi vớt vát thêm được mấy đồng, lại gặp những thứ xui xẻo từ trên trời rơi xuống thì tội lắm. Làm việc nhà thánh thì phải thanh cao, phải thanh cao, nhất định là phải thanh cao chứ. Lão lẩm bẩm. Còn đang miên man suy nghĩ viển vông thì bất chợt từ đâu vang lên tiếng cười lạnh lẽo của một người đàn bà. Lão thầy cũng nghe vậy thì rùng mình đứng phắt dậy, còn không cẩn thận đánh rơi cả điếu thuốc vào vạt áo. Ai đây? Thầy Vũ khẽ cất giọng hỏi. Còn đang nhìn ngang ngó dọc thì cái tiếng cười kia lại cứ văng vẳng vang lên, làm cho thầy Vũ sợ lắm, run bần bật, mắt láo lên như quân ăn trộm. Đến cuối cùng mới xác định cái tiếng động kia là vang lên từ một lùm cây mọc sát ngay cạnh tường ngôi miếu hoang. Ai? Thế là người hay là ma đây? Thầy hé mắt vào trong, cố nhìn qua khe hở mà dòm, thế nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Còn đang tiến lại thì bất chợt không biết từ đâu bên kia lao ra cả một bầy rơi. Bầy rơi vỗ cánh phành phạch bay lên, dập trời thành một mảng đen kìn kịt. Vừa thấy cảnh này thì thầy Vũ hãi lắm. Thầy hét lên một tiếng rồi vắt cái chân lên cổ chạy thục mạng ra con đường lớn, miệng cứ ngoạc ra. Ôi giời ơi, có mà, có mà. Ây chết, nhà thầy bị làm sao thế? Thầy ơi. Đúng lúc này, lão Toàn Béo đã quay trở lại, trên tay cầm một bình hoa, chạy về chỗ thầy Vũ. Nhìn thấy thầy hốt hoảng như thế thì càng đâm ra khó hiểu. Tôi... Thầy Vũ lắp bắp, dù sợ lắm, thế nhưng bây giờ vẫn phải cố tỏ ra đĩnh đạc. Tôi vừa thấy cái vòng, khiếp lắm. Cơ mà tôi gọi quân của mình lên đánh cho nó một trận, đuổi mẹ nó đi rồi. Ôi dồi ôi, khiếp thế hả thầy? Lão Toàn Béo trầm trồ, quả là không uổng phí mấy triệu bạc mời thầy về đây cúng bái. Chưa gì cũng đã đuổi được giúp mấy cái vòng dữ. Thầy ơi, thế bây giờ nó đi chưa? Đi rồi. Cái nhà anh này buồn cười thật. Vào tay của thầy, vong nào mà chịu được. Cái quân tôm tép này tôi còn gặp nhiều hơn cả người sống. Tôi còn tha cho không giết là may rồi. Thầy Vũ hất hàm, lại phất phất cái vạt áo, ra vẻ mình là cao nhân, pháp thuật cao tay hơn người lắm. Cả hai người cứ thế mà kẻ tung người hứng. Được một hồi thì thầy mới nói làm lễ ngay, kẻo trễ giờ. Lục lục trong túi đồ nghề ra một tờ sớ, thầy đã thảo sẵn, quỳ sụp xuống mà khấn như tế sao, rồi lắc chuông đọc một tràng thứ tiếng khó nghe. Cuối cùng thầy đốt tờ sớ trong tay vào cái ngọn đèn dầu ở trên mâm đồ cúng. Đấy, xong rồi đấy nhá. Nhà anh mang gạo mang muối đi giải quanh chỗ này là được rồi. Giờ tôi phải về đó. Đoạn thầy lần lượt thu lại một số đồ nghề, còn không quên xin lão Toàn đĩa xôi với lại ít hoa quả, để lại mỗi cái sủ lợn thi thoảng còn bốc lên những luồng khói ấm. Dạ, thế thầy lại nhà. Lão Toàn khép nép lắm, ấy thế mà làm một cái lễ chưa đầy 15 phút đã mất gần 3 triệu bạc. Lão xót tiền, lão lẩm bẩm trong miệng, 3 triệu bạc cũng bằng với số tiền gia đình lão đi chợ hơn 2 ngày trời, có khi là còn hơn nữa nếu trong thời buổi khó khăn. Khẽ lắc đầu chép miệng, ngẫm đi ngẫm lại thì dù sao thầy cũng giúp lão đuổi đi cái vong, coi như là của đi thay người. Thế nên cũng đành thôi, lão bê cái mâm sủ lợn về nhà. Dăm phút sau về đến sân, thấy mụ Nguyệt đang ngồi dạng háng thái rau chuẩn bị cho lợn ăn thì hắng giọng. Bù nó ơi, tí nữa thái tạm cái tai lợn bóp nem thính nhờ. Rồi còn lại thì đậy kỹ vào cái lồng bàn, không chó mèo nó tha đi thì mất ăn. Chiều nay bác Hà sang ngả nốt nấu rượu mặn anh em uống rượu nhá. Mụ Nguyệt nghe vậy thì ngừng tay ngẩng mặt. Bác Hà nào, sao em không biết? Lão Toàn đi đến trước hiên đặt cái mâm xuống. Ê, lúc đấy tôi còn chưa lấy mù nó. Bác Hà là anh em họ hàng gần với nhà mình đây. Ngày trước cái hồi mà tôi còn hay chở mình bằng cái xe thổ lợn này, thì bác ấy vượt biên sang bên đất Tàu để bươn trải. Mới về trông cũng tươm lắm, chả biết có bỏ được cái tật tắt mắt ngày xưa không. Đoạn lão với lấy cái điếu cày châm một bi rít lên long sòng sọc. Mụ Nguyệt nghe đến thế thì cười phá lên, gãi gãi cây mông. Ờ, có phải là cái ông Hà mà ngày trước hay đi câu trộm chó ở bên xóm em không? Thế sao cái đợt bị dân nàng họ đánh cho thừa sống thiếu chết là đi sang Tàu luôn à? Nào có châu câu chó, lão tiện tay thả vài miếng bả. Mình nói lão câu chó mất hết quan điểm ra. Phải rồi, thì tôi nói thế oan cho anh em nhà ông quá cơ. Mụ Nguyệt quơ quơ con dao chặt phập một nhát sâu hoắm vào thân cây chối, làm cho lão Toàn còn đang nhấp dở ngụm nước chè sợ đến mức suýt nữa phụt cả ra ngoài. Tôi nói cho ông biết nhá, giang sơn dễ đổi, cảm bản tính khóa rời. Ông cứ đi lại với cái hạng người như thế ít thôi, kẻo rồi lại sinh hư đấy. Người ta bảo rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Các cụ dạy cấm có sai câu nào đâu. Lão Toàn ậm ừ một hồi rồi cất giọng. Thế thằng cô Ninh chưa đi học về à? Chưa, nay chủ nhật nó đi học thêm ở bên nhà ông giáo hóa, chắc một nát là về. Độ nửa tiếng sau, lợn gà xong xuôi, bây giờ đã quá trưa. Mụ Nguyệt lại chạy lên nhà chỗ lão Toàn đang nghiền ngẫm bên cuốn lịch vạn niên. Thấy vợ đi vào, lão cất giọng. Trong sách nó ghi là tuổi tôi năm nay có ngày 22, ngày 25 là ngày đẹp để động thổ. Mình xem. Mụ Nguyệt lại lau lau tay vội vào cái đít quần, xách lên cái thủ lợn mà ấp úng. Thôi thì tôi đàn bà con gái biết thế đếch nào. Thầy em cứ xem ngày nào mà được thì làm. Mà thôi, để 25 thì mình làm. Em thấy ngày đấy đẹp đấy, chứ 22 còn dở cái phiên chợ, phí lắm. Lão Toàn ậm ừ, tháo cái cặp kính dày cộp để qua một bên, bảo vợ chuẩn bị cơm nước. Mình lại lôi từ trong học tủ ra cái hộp bánh quy bằng thiếc, mở ra thì toàn là những thứ giấy bút, chứ nào phải bánh kẹo gì. Thì ra là lão muốn xem lại cái tờ giấy phân chia diện tích của cái nhà sắp xây, xem là nên co chỗ nào, nới chỗ nào, liệu cái công trình phụ có hợp phong thủy hay không. Chuyện xây nhà dựng cửa là chuyện cả đời người, lão cũng không muốn đến lúc xây xong rồi mới lại biết thế. Bây giờ thằng cô Ninh đi học về, vừa thấy mẹ nó xách cái sủ lợn to đùng xuống bếp thì xem chừng khoái chí lắm. Còn không thèm lên nhà cất sách vở, nhón chân đi vào trong bếp. Nhân lúc mẹ nó còn đang chổng mông đít mà thổi bếp, thằng cu hù một tiếng khiến mẹ nó suýt nữa cắm đầu vào cái bếp đang rừng rực lửa. Tiên sư bố mày, mày hết trò gây cả quân. Mẹ nó khẽ gắt, ấy thế mà cũng không nỡ to tiếng mắng. Thằng Ninh cũng chẳng sợ, cứ cười hành hạch, làm cho mẹ nó chán đời lắm. Tiên sư nó đúng là cha nào con đấy, cái thói mất nết không có sửa được. Thế hôm nay sao về sớm thế? Thằng cu Ninh đặt tạm đống sách vở lên cái ghế gỗ, rồi ngồi xuống chọc chọc vào con mắt của cái sủ lợn. Nghe mẹ nó nói thế liền đáp: nhà ông Hóa có việc bận, nghe đâu là quan ông Hóa mất đây mẹ. Thật à? Sao tao không nghe ai bảo gì nhỉ? Mụ Nguyệt trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Thật, nghe đâu là sáng nay đi chăn trâu từ sớm, ấy thế mà mãi đến trưa không thấy về. Nhà ông Hóa chả đi tìm loạn cả lên, cuối cùng thấy đang ngồi ở trong cái bãi sậy sát bờ sông ấy. Mà nha mẹ nha, chết rồi, chết cứng rồi, còn ngồi khoanh cả chân nha, khiếp lắm mẹ. Nghe thằng con kể vậy, đâm ra mụ Nguyệt cũng hoang mang, vội vàng dặn dò: đấy, từ nay tao cấm tuyệt, không được ra cái chỗ ao hồ mà chơi nghe chửa, chứ kẻo ma nó rủ cho một cái có mà chết mẹ lúc nào chả biết. Để chiều tao sang bảo mấy người quanh xóm đi viếng còn nhà ông Hóa, chứ ông như ngày trước cũng dạy cả tao cả bố mày đấy. Thằng cô Ninh gật gật đầu, cũng không có dám cãi. Đoạn nó chỉ vào hai cái tai lợn: mẹ cắt cho con xin miếng. Gớm, tiên sư bố nhà anh sành miệng nhè, chỉ toàn là ăn thứ ngon. Mụ Nguyệt phì cười, cắt đại một miếng thịt tai nho nhỏ mà đưa cho con. Thằng cu thích chí, nhét vào mồm mà nhai rồn rột. Ấy thế nào mà đột nhiên nó phụt ra, nôn chớ hết tất thảy mật xanh mật vàng. Ôi dồi ôi, con ơi, thế làm sao đây? Thằng bé không bật ra nổi một chữ, cứ thế lao ra sân ôm bụng mà nôn. Lão Toàn đang ngồi ở trên nhà thấy con bị như vậy, liền vội vàng chạy xuống, ôm lấy con mà xoa lưng xoa ngực. Nó làm sao thế? Phải gió à? Hay là bà cho nó ăn cái gì mà nó nôn ra thế này? Lão Toàn nạt nộ, nhìn thấy con mình như vậy thì ai mà chả sót. Em cho nó ăn mỗi cái miếng tai bé tí. Đây này. Vừa nói, mụ Nguyệt vừa đưa ra một mảnh thịt vụn trong cái đám chất nôn nhầy, đưa cho chồng xem. Lúc này thì lão cũng không nghĩ gì nhiều, còn đang đinh ninh xem thằng cu nó có trúng gió hay không, thì nó ngừng nôn. Trong cái sự mệt mỏi, nó buông một câu: khiếp, thịt lợn để từ bao giờ mà thiêu hết cả rồi, ăn tẩm như là chuột chết đấy mẹ ạ. Một câu này làm cho cả hai vợ chồng lão Toàn bất ngờ. Làm sao mà như thế? Rõ ràng là cái sủ lợn chính lão thịt ngày hôm qua, thậm chí còn cất nhờ trong cái tủ lạnh tàu bên nhà hàng xóm. Mới sáng sớm nay còn luộc lên thơm phưng phức, có làm sao mà bây giờ đã thiêu? Sao lại thế nhỉ? Mới bàn sáng mẹ mày mới luộc lên, nãy cắt ra còn thấy ấm ấm, làm sao mà thiêu? Thì đây, bố mẹ ăn mà xem. Thằng cu chùi mép, chạy xuống sân giếng mà súc miệng. Hai vợ chồng lão Toàn chạy vào bếp, cắt thử một miếng thịt, bỏ vào trong miệng. Thì lập tức cái sự hôi thối nó lan tràn trong cuống họng, khiến cả vợ cả chồng chạy vội ra ngoài phun miếng thịt ở trong mồm ra. Mụ Nguyệt còn phải cúi ngập người ói mửa, không khác gì thằng con ban nãy. Quái nà, mới sáng qua mới thịt, kể cả có bị ôi đi nữa thì làm sao mà thối thế? Thế nà cớ làm sao? Lão Toàn cũng chống nạnh nhìn cái sủ lợn còn đang chễm chệ trên thớt. Thế bây giờ làm sao hả mình? Bỏ đi thì phí lắm. Mụ Nguyệt tiếc rẻ, cứ đau đáu mãi. Nghe vậy, lão Toàn chép miệng lắc đầu ngán ngẩm: thì đành bỏ chứ sao, ăn thế đéo nào được nữa. Giờ thì cho ai cũng phải tội, mà cái thứ đồ hôi thiêu thế này mà lấu cho lợn, tôi sợ lợn nó cũng bệnh. Thôi, xem cho cái bao tải nào gói, quăng mẹ ra bờ sông. Thôi thì đành vậy. Vậy là bữa cơm chỉ có rau muống với vài hạt lạc rang. Nhấm nhắng một lúc cũng sang chiều. Ngày cuối đông, trời tối nhanh lắm, mới hơn 6 giờ mà đã tối om om. Theo lời hẹn thì lão Hà cũng vác mặt sang bên nhà Toàn Béo. Vừa vào ngõ thì con chó nhà lão Toàn nhìn thấy đã cụp đuôi chạy tọt vào trong bếp. Mọi khi con này tợn lắm, thấy ai cũng sủa nhặng cả lên. Không hiểu làm sao hôm nay gặp tên này lại khốm núm như vậy. Bác Hà đấy à? Sao muộn thế? Đi đi vào đây bác ơi, vào đây làm ngụm nước chè đã. Từ trong bếp, lão Toàn rửa tay với vài đĩa mồi nhắm, còn đang sẵn tay tợp vào một miếng lòng chó mới tất tả đi lên nhà. Chú Tài thật đấy, anh chưa vào đến ngõ chú đã biết nhỉ. Lão Hà cười hiền, cái bờ môi thâm sì do khói thuốc vén lên để lộ hàm răng úa vàng. Ôi sao, em còn lạ chó gì. Anh lúc trước chuyên thả bà chó, bây giờ mẹ nó thành cái ui. Giờ con chó nào nhìn thấy anh chẳng sợ. Tự dưng hôm nay con mít nhà em nó cụp đuôi chạy vào chặn bếp, em chả biết thừa. Ê chú cứ đùa anh, anh bỏ nghề hơn chục năm rồi. Lão Toàn phủi phủi tay. Gớm, anh không biết à. Các cụ chả bảo làm mấy cái việc đấy thì đến hết đời chó má nó còn sợ. Có vẻ như câu nói này của lão Toàn làm cho lão Hà có chút chột dạ. Ấy thế nhưng lão vẫn nở nụ cười như chỉ coi ấy là lời nói đùa mà thôi. Thế mấy năm nay anh sống thế nào? Chắc ở bên đấy cuộc sống khá hơn ở quê chứ hả? Lão Toàn hỏi, nhưng thấy lão Hà chó điên chỉ im lặng một chút rồi lại vơ lấy cái điếu cày. Có vẻ như lâu lắm rồi lão Hà mới được hút lại cái thứ thuốc lào ấy, cho nên ho sặc sụa một hồi mới nói. Cũng trồng trành lắm chú ạ. Bên đấy đời sống cao hơn dân mình, nhưng mà loạn lắm. Ban đầu anh còn sống đúng ở cái chỗ mà mấy thằng giang hồ hút chích, chả có hôm nào mà chúng nó ngồi yên. Mà dân xã hội bên đấy tợn lắm, ít khi chịu ngồi xuống nói lý lẽ như dân mình lắm. Mẹ lằng nhằng nó bắn nhau cứ chòe chòe ấy. Khiếp thế à? Lão Toàn cũng đưa đẩy, lại có chút muốn chia sẻ về cuộc sống của gia đình mình hơn chục năm nay. Anh, từ cái ngày anh đi, em bán luôn cái anh lợn giống. Ban đầu thì hai vợ chồng tính bắt thêm mấy lứa lợn mán, cứ thế nuôi rồi ngả ra mà thịt, đem đi chợ bán cũng túc tắc được 2-3 đồng. Cơ mà tính đi tính lại, thấy vất vả quá. Sau này quyết định là thôi, đi mua lợn móc. Nhà nào có lợn thì đến thẳng nhà đấy mua, đem về thịt tại nhà mình. Tuy kiếm chắc không bằng nhà tự nuôi, nhưng mà nhàn hơn bác ạ. Lão Hà chó điên gật đầu, lắc lắc cái chân, nhìn ra mấy gốc cây cảnh ở ngoài vườn, rồi lại đảo mắt qua những món đồ vật đang bài trí ở trong nhà. Áng chừng nhà của gã cũng khấm khá lắm. Đoạn nói, làm cái nghề này thì cũng được, nhưng mà nặng nghiệp lắm chú ơi. Suốt ngày giết chóc. Chú tính đổi sang kinh tế mới đi là vừa. Anh ở bên kia, họ cũng có những lò mổ chạy bằng máy móc hết cả rồi. Làm gì có ai thịt lợn bằng tay chân nữa đâu. Thì em cũng tính kỹ thế, định xây xong cái nhà mới, làm thêm 2-3 năm lấy tí vốn. Vợ chồng em thầu cái ao ở dưới mạn đầm Bùm, thả lên nửa vạn cá. Có khi trời thương còn phất lên đấy bác ạ. Phải đấy, chứ cứ suốt ngày cắm đầu vào đít con lợn như thế, anh là anh cũng thấy ngán ngẩm thay cho chú đấy. Cứ thấy hai người đàn ông bỗ bã ngồi nói chuyện, một lúc sau thì mụ Nguyệt bưng lên mâm cơm tươm tất, rồi mình lại lúi cúi xuống dưới bếp. Anh ngồi xuống mâm đi, em vào buồng lấy bình rượu. À, cái tang mật gấu em ngâm, nó chả khác gì thuốc tiền anh ạ. Uống vào một đêm, về nghe hàng xóm nó nghe vợ rên, tưởng là nhà thịt lợn sớm. Lão Hà chó điên nghe vậy thì cười phá lên, theo lời của lão Toàn ngồi vào mâm. Độ 5 phút sau, lão Toàn quay lại, tay xách theo bình rượu trông cũ kỹ lắm. Đoạn rót ra một chén, đưa cho lão Hà. Cái màu rượu nâu nâu, chứng tỏ cũng ngâm đã quá 3 năm. Mời bác. Thế mời chú. Khề khà chén chú chén anh, đến lúc này xem như lão Hà bỗng nhớ ra chuyện gì. Đoạn hỏi. Thế nhà mới của chú tính xây ở đâu? Lão Toàn tập nốt ngụm rượu, nhắm lim dim mắt hưởng thụ. Cái thứ rượu gì mà nó công hiệu thế, mới vào có một chén mà đã nóng phừng phừng. Anh nhớ cái miếu hoang ngay đầu làng không? Cái miếu mà ngày trước anh em mình cùng với mấy thằng hay chơi rồng rắn lên mây đây. Những cái lúc mà vặt trộm xoài nhà ông Đại trả về đây chia nhau ăn, anh còn nhớ không? Lão Hà gật đầu, có vẻ như ngạc nhiên. Thế chú định làm nhà ở đấy à? Vâng. Đằng sau cái miếu chẳng có thổ vườn rộng lắm. Ngày trước người ta trồng chuối, giờ bỏ cả rồi. Em tính chẳng mấy nữa mà người ta giải nhựa hết cả con đường đầu làng, kiểu gì chả phá đi cái miếu. Lúc ấy có khi em mở cái quán bia như nhà mụ Lý thôn bên, lắp thêm cái tivi màu cho bọn thanh niên nó xem bóng đá. Lúc đấy tha hồ mà hốt bạc. Lão Hà nghe vậy thì lắc đầu chép miệng, ra chiều suy nghĩ. Mất một lúc sau, lão mới bật ra được một câu. Chú tính kinh tế thì cũng phải, nhưng mà đất đình đền miếu mạo không phải cứ tùy tiện mà lấy được đâu. Độc lắm đấy. Chú tính thế nào chứ, anh thấy như thế không ổn. Lão Toàn ngẩng mặt lên, miếng thịt gà đang gặm dở cũng phải bỏ giữa chừng. Ôi sao, anh lại giống con mẹ đĩ nhà em, lo mấy thứ hão huyền. Người ta xây đình xây đền là cho thần cho thánh ở, đất mà độc thì thần thánh nào phù hộ. Anh cứ lo pháo lo phơ. Không, cái ý của tôi nó không phải như thế. Lão Hà cho điên vỗ đùi của lão Toàn béo một cái. Đất đình đền ấy cũng phải thuộc vào những thế đất cực thịnh, tứ phương hòa hợp, âm dương điều tiết. Kể cả những thế đất xoàng nhất thì cũng phải như thế. Là phải ở ngũ long đoạt châu hay là long hổ quần tụ. Chính vì thế nên chỉ có những bậc quân vương hay là trong người có long khí thì mới sống yên được. Lại từ thế đất đó mà có thể phát triển thịnh suy. Người bình thường nếu như cố kỵ thì không những không gặp phúc mà còn có họa vô đơn chí đấy. Không ngóc đầu lên nổi đâu. Như thế người ta gọi là đất độc đấy chú. Độc ở đây không phải là độc địa, mà là độc ở đây là chỉ những người độc nhất mới sống được ở đất đấy. Nghe lão Hà chó điên nói vậy thì Toàn béo cũng chỉ ù ù cạc cạc, gậm nốt miếng thịt gà còn dở mà cười xòe. Em thì em chả tin mấy thứ hão huyền đấy. Làm sao mà đúng? Anh chẳng phải không xem tivi à? Góc ba chốt ở bên Liên Xô chả bay mẹ lên mặt trăng rồi. Bây giờ người ta cũng xây nhà cạnh đình cạnh chùa ở đây, có làm sao đâu. Lắm nhà còn xây được 2 tầng, đổ mái bằng đây thôi. Có ai kêu là độc địa đâu. Một đoạn lão lại nói. Mà sao anh biết những thứ đấy? Nghe cứ như là thầy cúng như anh. Lão Hà chó điên lắc đầu, rót thêm một ly rượu nhấm nháp. Cái sự cay cay của chén rượu nó làm cho câu chuyện dễ buông ra mấy phần. Họ sống được, phát triển được, một phần là cũng do cái phước đức tổ tiên để lại. Cái gọi là đức năng thắng số, chú hiểu chưa? Còn nhà chú làm nghề đồ tể, sát nghiệp nặng lắm. Anh là anh sợ. Lời chưa nói ra khỏi miệng thì lão Toàn khinh khỉnh. À vâng, thì là đức năng thắng số. Đoạn lão tập một ngụm rượu, mặt hầm hầm. Lão còn nghĩ rằng cái thân đồ tể của lão bị người ta mỉa mai, rằng là lão ăn hết cả phước đức của tổ tiên để lại đây. Anh nói thật với chú, hơn chục năm lăn lộn ở bên đấy, cũng có lúc anh gặp tình huống ma trêu quỷ kéo đấy chứ. Thế mà cơ duyên đưa đẩy thế nào, anh gặp được cao nhân. Ông ta tạm nhận anh là đồ đệ, truyền cho anh mấy cái ngón thuật số, gọi là cũng tự bảo vệ mình. Sau này thành tài thì đi giúp người, thế cũng coi như là cái báo đáp cái ơn nuôi dạy của ông ấy. Thấy lão Toàn có vẻ nghi ngờ, lão Hà rút từ trong đai quần ra một tờ giấy ngả vàng, trông cũ nát. Đây đây, anh cho chú xem. Không, chú lại bảo là anh chém gió. Lần này anh về quê là cũng có nguyên do cả đấy. Lão Toàn đón lấy tờ giấy, nhưng vẻ mặt ngờ vực, lập tức méo sạch, chỉ trỏ vào tờ giấy. Anh đưa em xem, toàn là chữ run chữ rắn thế này thì bố em đọc được à? Lão Hà chó điên nhận lại, chỉ vào từng dòng chữ tàu mà giải thích. Đây nha, tờ giấy ông thầy anh để lại đấy, bảo là khi nào anh tròn 40 tuổi mới được mở xem. Mà tính anh nó tay máy, mấy hôm trước đợi ông cụ lên rừng tìm lá thuốc, anh lén mở ra xem. Thầy bảo là trong vòng 3 năm nữa quê mình gặp biến cố lớn lắm. Anh đọc xong hãi quá, thế nên khăn gói về đây ngay, biết đâu ngăn chặn được sớm. Thì cứ cho là như thế. Cái việc này nó liên quan mẹ gì đến việc nhà em xây nhà? Thì anh có bảo là liên quan đâu, nhưng mà chú cũng cẩn thận. Các cụ bảo rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành chúa ghi ấy. Thế mà xem như những lời từ nãy đến giờ của lão Hà chó điên, Toàn béo đều nghe không lọt. Lão cũng chỉ dạ dạ vâng vâng lấy lệ, chứ trong lòng đang thầm phỉ nhổ cái thân của lão Hà chó điên, tưởng chục năm xứ người đao to búa lớn, đi biển biệt như thế cuối cùng lại thành cái thân thầy cúng, đúng là dã chẳng xe cát. Cuộc rượu chẳng mấy mà tàn, do hai người cũng chẳng hợp câu chuyện với nhau. Cái giống rượu vào mà lời không ra được, nó khó chịu lắm. Mà mẹ nó thả là không uống, chứ còn đã uống mà không được nói thì thả phủi đít đứng mẹ nó dậy còn hơn. Đợi lão Hà đi khỏi, mụ Nguyệt mới dám mò lên, tay bốc miếng rồi chó bỏ vào mồm nhồm nhoàm. Thế sao mà chưa nổi một tiếng mà anh em đã tan tác xong xuôi rồi à? Thế tưởng là anh em lâu ngày gặp mặt thì dễ phải huynh đệ tương tàn đến tận khuya chứ. Mụ chọc ngoáy, nhìn vẻ mặt đăm đăm của chồng, đâm ra mụ hả dạ. Ngay từ ban đầu, mụ đã không muốn cho chồng mình giao du với hạng người như thế. Ý mẹ cái mồm vàng, suốt ngày cứ nói mãi, không chán à? Uống hay không uống thì kệ mẹ chúng tôi, quản cái gì? Thì người ta cứ nói thế, có cái gì mà cứ phải hét toáng này, không sợ hàng xóm người ta cười chà? Mụ thì thào nhỏ giọng, trong cái nhà này thì đúng, mụ là nóc, chính xác là cái nóc 3 mét bẻ đôi, nhưng cũng chẳng dại gì mà chọc vào lão chồng mụ trong cơn say. Thôi thì cứ lạt mềm buộc chặt, kệ mẹ mày, sớm mai rồi mày biết tay bà. Vừa lão Hà lão nói mấy thứ làm tôi đau hết cả đầu. Lão Toàn béo thừ người, tay chống xuống, ngả đầu về đằng sau một chút. Thế Lão, thế mình nói em nghe. Lão không đáp, một hồi thở dài. Soạn cái mâm đi, có gì lát nữa vợ chồng nói chuyện đàng hoàng. Mụ vợ nghe vậy, bưng cái mâm xuống dưới sân giếng, lại hiếu kỳ đến mức. Thôi thúc thằng cô Ninh còn đang học bài trong buồng ra rửa bát, rồi phi lên nhà, ngồi trước mặt chồng. Lão, thế kể xem Lão. Lão Toàn vừa hít xong bi thuốc Lào, phả ra làn khói đặc quánh, phất phơ trên cái bóng đèn tiếp. Ban nãy lão Hà kể đợt trước ở bên tàu học được thuật pháp đấy, chả biết là thật hay không, nhưng mà bảo tôi về cái chuyện xây nhà dựng cửa ở khu đất sau miếu là không nên, còn nói cái gì mà làng này sắp gặp hạn lớn. Nghe vậy mụ Nguyệt dễ nảy cả lên. Đấy, em chả bảo mình rồi, cái đất chùa miếu đấy chớ có dây vào làm gì. Bây giờ mình thấy chửa, mình sáng mắt ra chửa, không khéo dây xong thì cái nhà này có khi xuống hố một lượt. Phí vội nhà cái mồm nhà bà, mồm ăn mắm ăn muối phồng. Lão Toàn khẽ vả vả vào mồm vợ, rồi gằn giọng. Thì tôi hỏi mụ nha, tôi là chồng mụ hay là cái lão Hà Đọt đấy là chồng mụ hả? Thế mà người ngoài mới nói có một tiếng mà đã dãy nhảy lên. Mẹ tiền sư, cứ sồn như là bồi phải lá hàn. Thì mình tính bác ấy đã nói như thế rồi, cũng chả biết thật giả như thế nào. Nhưng mà em thấy bác ấy nói con ní lắm. Từ xưa cái dòng bùa phép ở bên cái đất đấy chả nổi tiếng lắm. Biết đâu cái gì, mụ nói xem nào. Ôi trời ơi là trời, vợ với cha con chả được cái tích sự đéo gì. Đúng là người ta bảo đàn bà đái không qua ngọn cỏ, mụ sâu sắc lắm cũng chỉ bằng cái cơi đựng dầu. Lão Toàn còn không thôi, cứ thế mà liến thoắng. Sở dĩ lão kể cho vợ nghe chuyện này là để mụ có lời bênh mình, chứ đâu có muốn nghe mụ bênh lời của người ngoài. Thôi, thế ông thích là làm gì thì làm, em chịu. Mụ Nguyệt lạnh giọng cắt ngang lời của lão Toàn mà bỏ vào buồng. Mười mấy năm ăn ở với nhau, những lời miệt thị, cái thói gia trưởng của mụ Toàn béo, mụ cũng quen, cứ kệ mẹ cho lão nói, mỏi mồm thì thôi. Ở bên ngoài, lão Toàn cứ ngồi thần mặt ra đó, trong đầu cứ miên man nghĩ về những lời mà lão Hà chó điên, lão ấy đã nói, chả biết là thật hay giả nữa. Thank you. Hôm nay anh em mình kết thúc tập 1 tại đây nha các bạn. Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Cái cốt này thì tôi kể cho anh em nghe cái truyền thuyết về cái cốt này. Cái cốt truyện này thì thật ra là do mình với Hồng Dung hai anh em trong một cái cuộc nói chuyện hai anh em kiểu ngồi chém gió với nhau thì kể cho nhau nghe những cái sự tích, thì đúng là nó từ đấy mà ra. Thì anh Tuấn chỉ bất ngờ một cái điều là anh chỉ kể sơ sơ cái câu chuyện mà anh hóng hớt ở ngoài đường vậy thôi, mà không nghĩ được là em lại có thể triển khai nó thành một cái chuyện nó có nội dung đến như vậy. Thì anh cũng hơi bất ngờ. Ok, anh ghi nhận cái sự cố gắng, cái sự tiến bộ từng ngày từng ngày. Mỗi một tác phẩm em viết anh đọc thì anh thấy là em càng tiến bộ nó rõ rệt. Và đây là cái điều mà một cái điều mà rất là ok. Còn anh sẽ cố gắng, tại vì anh là cái thằng rất hay đi hóng hớt. Anh là thằng rất hay đi hóng hớt, hóng chuyện lê la. Thế cho nên là anh sẽ cố gắng hóng nhiều cái cốt để cho các bạn lấy đó làm cái tư liệu để viết. Tại vì anh thì không có cái tài để viết rồi. Anh thì một chữ bẻ đôi, còn phải đánh vần trợn mắt mới được. Nên là anh sẽ trông cậy vào các em. Ok, có lẽ là chúng ta kết thúc trình livestream tại đây. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Vũ Đồ Tể đã cấp tác quyền cho anh Tụn diễn đọc bộ truyện này. Đừng thắc mắc về cái tóc của anh đi, tại vì dạo này anh về muộn. Dạo này tối anh toàn về muộn tới cuối năm mà nó nhiều việc á. Nó nhiều việc, thế cho nên là anh về muộn, anh toàn tắm muộn thôi. Trước đây thì anh thường là anh livestream xong anh sẽ tắm rửa, nhưng mà đọc thấy nhiều cái chết tắm đêm của anh cống, nói thật là anh rén. Thế nên là về phát là ăn uống xong là anh tắm ngay. Lúc đó là nhà còn có người thức, chứ ví dụ livestream xong nửa đêm vợ con ngủ hết rồi mà tắm mà nhỡ đâu mẹ nó cứng đờ ra đấy, xanh cỏ đỏ mặt, đúng không? Thế nên là lúc đấy nhà còn đông người tắm đó, còn nhỡ đâu thấy hơi cứng cứng phát thì còn đánh động thì mọi người còn đưa đi cấp cứu, ví dụ thế. Mà thôi tắm sớm cho nó an toàn, giờ cũng có tuổi rồi. Thế thì tắm xong một cái là bắt đầu vào ngồi làm việc luôn, thì cái tóc nó không có kịp khô. Rồi tóc anh nó cũng dài dài đó, tóc nó không kịp khô thì anh phải để xõa ra, chứ mà tóc nó không khô mà buộc vào nó ngứa chết mẹ luôn, nó ngứa lắm đó. Chứ đừng thắc mắc về cái tóc, mà lại thôi mùa rét thì thả nó ra tí cho nó ấm, coi như vậy đi. Trời ơi dăm ba, cái tóc của anh nó trông nó khác gì cái lông khá bảnh đâu, quan tâm nó làm gì. Ok. Nhắc đến Đột Tử hôm nọ linh thọt nó tắc Ninh Thọt, tự nhiên cái hôm mà cái bữa mà có cái ông ca sĩ thứ hai á, ông ca sĩ gì ông cũng Đột Tử á, sau chú Chí Tài á, Ninh Thọt nó nói chuyện với anh cái vụ đó: anh ơi, có ca sĩ này mới Đột Tử chết đấy. Nó nói anh như vậy, nó nói chuyện với anh anh biết thế này thế kia này. Một hồi nó bảo: anh ơi, em chúc anh luôn khỏe mạnh nhé. Tôi không biết rằng đấy là một cái lời nếu như mà bình thường tự nhiên nó nói như vậy thì tôi sẽ rất là xúc động đó. Nếu như bình thường mà một thằng em tự nhiên tâm sự, tự nhiên nói chuyện với anh bảo: anh ơi, ví dụ bảo: anh ơi, trời lạnh lạnh rồi, anh giữ gìn sức khỏe anh nhá. Đấy. Hoặc là anh ơi, dạo này em thấy anh làm việc căng thẳng, anh giữ gìn sức khỏe anh nhá. Thì mình sẽ rất là xúc động. Thế nhưng mà nó đang nói cái câu chuyện người ta bị Đột Tử, xong tự nhiên nó bảo: anh giữ gìn sức khỏe anh nhá. Tôi thấy thằng này nó thâm. Tôi nói thằng này nó thâm hơn cả giái chó các ông ạ. Thằng này nó thâm thật, đúng là gọi nó là thánh khịa. Đúng là gọi nó là thánh khịa thì không sai một tí nào. Gọi thằng này là thánh khịa cũng không ngoa một tí nào luôn, thề không? Hai anh em đang tâm sự rất là tình cảm, rất là sâu sắc đó. chia sẻ về cuộc sống. Ấy nó đây này các ông, tôi ghi một lên này. Huynh đệ tốt. Đang tâm sự rất là sâu sắc về cuộc sống, về những cái triết lý sống, về con người, về dân nhân sinh. Tự nhiên anh ơi, có ông ca sĩ này ông ấy tự tử, à ông ấy đột tử. Đó. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhá. Thâm vãi cả cứt. Huynh đệ thế cơ. Đó. Đấy là câu chuyện thật luôn. Lại bảo cãi đi. Đấy, anh ghi bình luận lên kìa, lại bảo cãi đi Ninh. Đấy, đấy, để tôi nói như thế để cho anh em biết là huynh đệ nó tốt như thế nào đấy. Đấy. Không. Trời ơi. Trời ơi là trời. Mà tôi thấy lạ nha. Tôi có mấy anh em chơi thân. Không, Vũ Đồ Tể, Toàn Béo, Ninh Thọt, Quỷ Nhân, bé ngả mấy đứa, mấy anh em chơi thân hay nói chuyện với nhau á, xin đi xin điếc. Mà tôi nhận ra một điều á, tôi nhận ra một điều là như thế này. Mấy đứa em tôi rất là quý, nhưng có đặc trưng là mấy đứa em của tôi là đứa nào mà thấy anh nó bị cái gì, bị dằn vặt, bị dày vò ở trong chuyện hay ở ngoài đời là chúng nó đều hạnh phúc. Trời ơi, đọc chuyện á mà thấy bảo là lão Hà bị quả báo, lão nghiệp chướng, lão Tún bị quả báo, lão Tún bị giết, lão Tún bị chém đầu, lão Tún bị ma quỷ này nọ là chúng nó hả hê lắm. Em út ngoan thế, chúng nó hả hê lắm. Cảm ơn Ngọc Đỗ đã super icon rất là đẹp. Các em nó hả hê lắm. Tài chưa, ở ngoài đời cũng thế, ở ngoài đời cũng thế. Anh chụp cái ảnh anh bị cái nóc nhà nó sập vào mỏ. Cái ví dụ mình cứ nghĩ rằng là mình chụp cái ảnh mình khóc lóc như vậy thì các em mình nó sẽ động viên, nó bảo anh ơi thôi thì đời ai cũng sẽ bị, ai cũng phải sợ vợ thôi. Thế mà chúng nó cười khanh khách, chúng nó vui, chúng nó chia sẻ với nhau vui vãi. Đó. Trời ơi. Chụp cái ảnh. Không, anh ngồi giữa trời giá rét bắt xe để chờ khách chạy xe ôm. Chúng nó lại bảo rủ nhau đi ăn lẩu. Chả hiểu, anh em như thể tay chân máu chảy ruột mềm, thế mà các em mình nó thấy mình bị thế nọ thế kia, chúng nó hả hê hạnh phúc. Không hiểu kiểu gì luôn. Thật. Nói chuẩn ra phải gọi là đéo hiểu kiểu gì luôn. Thề. Đấy. Các em nó lại còn, nó kể chuyện về người đột tử, mà nó tự nhiên câu trước nó vừa kể về người ta bị đột tử, mà câu sau nó bảo anh giữ gìn sức khỏe nhá. Trời ơi, các em tôi đúng là anh em cây khế. Điều hiểu kiểu gì. Không, có lẽ là sâu trong đó là cái tình huynh đệ. Sâu trong đó là một cái tình huynh đệ sâu sắc. Không. Anh ghi nhận cái điều đó của các em. Và anh hứa rằng là anh sẽ luôn luôn là cái niềm hạnh phúc của các em. Miễn là các em vui là đủ. Anh nói ngọng là đủ. Anh nói ngọng. Nhiều lúc nó xót xa, nó không nói thành tiếng. Còn cả thằng Âm Phong nữa. Cả các thằng MC Âm Phong ở bên kênh YouTube Tần Số Âm nữa. Thằng đọc cũng hay. Anh em cũng quý nhau. Ấy thế mà các ông biết không? Tôi bị Facebook nó khóa mõm, nó không cho livestream. Nó vào nó cười khanh khách. Nó bảo, đấy. Không? Nhân phẩm đấy. Trời ơi là trời. Cái phần mềm của mình nó bị lỗi. Không? mình thì đang điên cả đầu lên. Nó bảo là đấy, tại anh hát không ra gì cho nên Facebook nó khóa mõm anh đấy. Trời ơi, đấy, đã hiểu anh em kiểu gì luôn, tình cảm sâu sắc kiểu gì luôn. Cứ thấy mình xa cơ lỡ vận là chúng nó vui như là Tết. Đấy, cứ hôm nào mà viết cái chuyện gì mà có lão Tún bị quả báo này nọ là chúng nó tác nhau phun tim, chúng nó ngồi chúng nó mua bỏng ngô chúng nó ăn. Đấy, khổ ghê. Ở Nam với thằng Quyết thì nó hiền hơn, Nam với thằng Quyết thì nó không khịa mấy, nhưng mà nó đứng ở cuối hàng của cái team kia ấy. Nó đứng ở cuối hàng của cái team kia và nó vỗ tay cổ vũ của động viên. Trời ơi, tóm lại là nguyên si cả mấy đứa em đó luôn, không thiếu đứa nào. Chưa hiểu kiểu gì. Ok, miễn là các em vui là được, các em hạnh phúc là được nha. Cứ cười đi, anh xem chúng mày cười được bao lâu. Ok, ai cũng phải lấy vợ thôi em. Mạnh Ninh, Vũ, Quyết, Nam, ai rồi cũng phải lấy vợ thôi. Đến lúc lấy vợ nhá, để xem ai cười ai nhá. Đến lúc chúng mày lấy vợ nhá, mà cái nóc nhà nó bị sụp nhá, để xem lúc đấy ai cười ai. Cả thằng Nguyên Quỷ Nhân nữa nhá, để xem lúc đấy ai cười ai. Tao còn chưa nhắc đến thằng Đức mới lại thằng Jin nữa đâu. Đấy, trời, để xem ai cười ai nhá. Ok, dù sao thì dù anh em mình cũng sẽ gắn bó với nhau. Đến lúc chúng mày lấy vợ, tao sẽ xem ai cười ai. Ai rồi cũng phải bị Giàn Thiên Lý nó sụp vào mặt thôi. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 để xem là cái kết của cái xây nhà cạnh miếu nó như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúc các em của anh ngủ ngon nhá. Anh đi vào bóp chân cho Giàn Thiên Lý đây.